Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 933: Đến từ sư tỷ rung động. Chương 932: Đến từ sư tỷ rung động. Bích Trúc cảm giác bản thân rất ủy khuất, cực khổ không có buông tha nàng. Thân là hoàng tộc đệ nhất thiên tài, không có giống trước kia xuôi gió xuôi nước. Quả nhiên vẫn là hẳn là muốn trở về bái một bái tiền bối, thỉnh cầu tiền bối phù hộ. Nghĩ đến bọn hắn sẽ có biểu thị, thân là hoàng tộc đệ nhất thiên tài, nhiều ít có tiền bối chiếu cố. Bất quá bây giờ quan trọng vẫn là như thế nào vượt qua Cố Trường Sinh cửa này. Người nói người muốn cái gì thời điểm mới có thể ra tay? Kiếm đạo tiên hỏi. Còn không xác định, hẳn là muốn 2-3 năm. Bích Trúc hồi đáp. Thời gian này như thế nào định? Nàng không biết, nhưng là tỉnh nói 2-3 năm đó chính là đến 2-3 năm. Bản thân không đợi đều không được. Kiếm đạo tiên gật đầu. Không lâu lắm, không có việc gì, ngẫu nhiên còn có thể ra ngoài đi mua sắm. Nơi này đọ sức không nghĩ khẩn trương như vậy. Ngay từ đầu là tất cả mọi người có chút ngoài ý muốn, cho nên kịch liệt chút. Hiện tại cũng biết đối phương không đơn giản, không cần thiết liều sống liều chết. Bích Trúc gật đầu, cũng liền đành phải chậm rãi chờ. Hy vọng cái này 2-3 năm có thể qua mau một chút. Sáng sớm, Đào tiên sinh đi tới trong viện tử. Đường Nhã ngay ở chỗ này, có chút ngoài ý muốn. Đào tiên sinh sớm như vậy. Đào tiên sinh ngồi ở một bên cười nói. Chu Thâm trở về rồi. Nhanh, Đường Nhã ghé vào trên mặt bàn nói. Nàng một mực tại cảm giác xung quanh. Dạng này có thể rèn luyện bản thân, cũng có thể cảnh giác bốn phía. Nàng thích làm việc như vậy, bởi vì vô cùng đơn giản trực tiếp, không giống một ít người mỗi ngày làm trò bí hiểm. Đào tiên sinh ngồi tại bên cạnh bàn bắt đầu pha trà. Hắn vốn là cường tráng, nhưng lại có nho nhã chi ý. Vì cái gì người đọc sách đều thích uống trà? Đường Nhã hỏi. Nhã sự, Đào tiên sinh cười nói. Không có cảm giác ra, mà lại ta nhìn những cái kia không đọc sách cũng uống trà, học đòi văn vẻ. Kia Đào tiên sinh là học đòi văn vẻ sao? Là quen thuộc, cũng sẽ không thưởng thức trà. Sẽ, nhưng cũng là quen thuộc. Đường Nhã tiếp tục nằm sấp, sau đó nói, Chu Thâm sắp trở về rồi, gần nhất đang hỏi thăm Long Quật sự tình. Chuyện này rất lớn, không ít người đều đã biết được, cũng không biết vị trí. Rất nhiều người đều dự định đi vào tìm tòi hư thực, có lẽ có thể có được chân long truyền thừa. Đào tiên sinh cũng không mở miệng, chỉ là tiếp tục pha trà. Một chút thời gian về sau, Chu Thâm từ bên ngoài tiến đến. Đào tiên sinh, hắn cúi đầu cung kính nói. Có tin tức gì? Đào tiên sinh gật đầu hỏi. Đi đào Mộc Tú Thiên Vương bên kia một chuyến, cho nên chậm một chút. Chu Thâm nói nguyên nhân về sau, tiếp tục nói. Liên quan tới Long Quật tin tức cũng không nhiều, bất quá có thể xác định cái này 2-3 năm liền có thể mở ra. Đại khái suất có chân long thủ hộ, không chỉ có như thế còn có chân long truyền thừa, cộng thêm long tộc tin tức, bên trong đồ vật khả năng viễn siêu long sáo. Chúng ta cần phải đi một chuyến. Loại trừ những này đâu? Biết tin tức đầu nguồn sao? Đào tiên sinh không nhanh không chậm châm trà. Trà được là có người thấy được long ảnh, sau đó biết được long quật. Chu Thâm nói, loại sự tình này rất bình thường, không tính là gì. Cuối cùng hắn lại bổ sung một câu, còn có một đầu tin tức, có thể là cùng long quật nhập khẩu có quan hệ, lập tức liền sẽ tới, trước uống trà chờ đợi đi. Đào tiên sinh để Chu Thâm nhập tọa. Giữa trưa, Chu Thâm nhận được tin tức, hưng phấn nói, đã có nhập khẩu tin tức, chúng ta có thể sớm chuẩn bị. Cái này nhập khẩu có chút đặc thù cần. Lúc đầu muốn nói Chu Thâm, đột nhiên bị Đào tiên sinh ngăn cản. Cái trước có chút không dài, để cho ta đoán một cái. Đào tiên sinh thần bí nói, ta nghĩ cái này long quật cần lấy nguyên thần tiến vào, đúng không? Nghe vậy, Chu Thâm sững sờ tại nguyên địa. Đường Nhã đã ngồi xuống, nàng tò mò nhìn, tựa hồ muốn biết Đào tiên sinh có phải hay không đoán sai. Chu Thâm, Người ngược lại là nói chuyện à? Nàng đụng đụng nhân đạo. Vâng, Chu Thâm gật đầu. Hắn suy tư rất nhiều. Ấn lý thuyết Đào tiên sinh không có khả năng sớm biết. Nhất là có thể như vậy suy đoán. Nói cách khác, Long Quật tin tức này bản thân có nhất định vấn đề. Đào tiên sinh làm sao mà biết được? Đường Nhã hỏi. Là nơi này có vấn đề. Chu Thâm ngay thẳng mà hỏi. Đào tiên sinh uống trà nói. Cùng chúng ta quan hệ không tệ người hẳn là có không ít a. Vâng, Chu Thâm gật đầu. Trong bọn họ có không ít có chúng ta cần tin tức. Cùng tài nguyên a. Vâng, vậy liền lấy lâu bên trong tín dự định ra một đầu tình báo. Chu Thâm nghe giật mình. Trong lòng, nghiêm túc nói. Là cái gì tình báo? Đường Nhã không có minh bạch. Nhưng là cũng chỉ có thể nghe. Những người này mỗi ngày làm trò bí hiểm. Nàng chán ghét có thể là không biết làm thế nào. Liền nói Long Quật tin tức đầu nguồn đến từ Đại Thiên Thần Tông. Bọn hắn đã sớm biết Long Quật chỗ. Cố ý tại gần đây thả ra. Chỉ có nguyên thần tiến vào đáng giá nghĩ lại. Đào tiên sinh nói. Chu Thâm nghe vậy. Con ngươi co rụt lại. Lập tức nghĩ tới điều gì. Hắn không có chất vấn Đào tiên sinh. Dù sao trước đó Long Quật còn chưa có đi ra. Đào tiên sinh liền để hắn đi âm thầm hỏi rồi. Có ý tứ gì? Đường Nhã hỏi. Người nói Long Quật bên trong có cái gì? Đào tiên sinh hỏi. Có chân long truyền thừa. Còn có cạm bẫy. Đại Thiên Thần Tông cạm bẫy. Bởi vì Đại Thiên Thần Tông Đại Thiên Tinh Thần Pháp. Bọn hắn muốn nguyên thần. Có tiến bộ. Đào tiên sinh cười nói. Tin tức này trọng yếu như vậy. Đại Thiên Thần Tông không có quá kích hành vi sao? Chu Thâm có chút lo lắng. Yên tâm đi, thiên hạ lâu cái này đều không chịu đựng nổi, liền sẽ không sừng sững tại hải ngoại như vậy lâu. Đào tiên sinh tự tin nói. Như thế Chu Thâm liền không nghĩ nhiều nữa. Tụ hội kết thúc về sau, Giang Hạo không tiếp tục làm cái khác. Trải qua bình thường thời gian, áp chế Cố Trường Sinh trở nên trợ giúp Quỷ Tiên Tử. Đối phương còn thiếu hắn một cái lớn thù lao. Điều kiện tiên quyết là thành công. Tăng thêm trước đó chính là một lớn một nhỏ. Tinh mục trước còn thiếu hắn cái không nhỏ thù lao. Nếu như đi thiên linh tộc hỗ trợ, đó chính là hai cái. Thời gian trôi qua rất nhanh. Một tháng nửa thời gian thoáng qua liền mất. Trong khoảng thời gian này không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Hết thảy cũng rất thuận lợi. Đầu tháng 7, Giang Hạo đi tới linh dược viên. Lúc đi vào hắn liền thấy đại lượng màu lam bọt khí. Đi vào những này bọt khí bắt đầu vọt tới. Lực lượng cộng một tu vi cộng một khí huyết cộng một linh kiếm cộng một bọt khí không ngừng dung nhập. Số lượng cũng đang tăng thêm. Lần này bọt khí tựa hồ so trước đó nhiều hơn một chút. Giây lát, bọt khí toàn bộ bị Giang Hạo hấp thu. Tính toán dưới, hết thảy 31 khỏa. So trước đó nhiều 5 viên. Rất nhiều. Chỉ là khoảng cách tấn thăng vẫn có một ít khoảng cách. Vũ hóa về sau, muốn tấn thăng, so dự đoán muốn khó rất nhiều. Tiến vào đăng tiên cầu thang nghĩ đến càng khó. Chẳng biết lúc nào mới có thể đi đến đăng tiên đài. Thở dài một tiếng, Giang Hạo bắt đầu kiểm tra linh dược. Xác định không có vấn đề liền để Trình Sầu đi tìm Đoan Mộc Nghiên sư tỷ. Bất quá một chút thời gian. Đối phương liền mang theo Trình Sầu ngự kiếm mà đến. Phi thường sốt ruột. Lúc đến, nàng nhìn thấy Giang Hạo. Thử hỏi, sư đệ chồng ra được. Vâng, Giang Hạo gật đầu. Làm sao có thể? Nàng không quá tin tưởng. Nàng chồng ít nhất phải 10 tháng. Vừa mới qua đi mấy tháng? 5 tháng. Nàng cảm giác vị sư đệ này đang cố ý trêu đùa nàng. Nếu không phải là linh dược bị cưỡng chế tỉnh lại. Nhận tổn thất, mời kiểm tra. Giang Hạo tránh ra. Sau đó vẫn là câu nói kia. Nhưng là ngữ khí lại trở nên rung động. Làm sao có thể? Ngoặc kép chấm chấm chấm. Hết chương.